Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Đúng đúng, mau nói đi. Một đám người ồn ào nói. Cụ thể thế nào? Lý Tăng Du nhất thời không trả lời được. Chúng tôi đổi câu hỏi khác. Tổng giám đốc cái đó có lâu không? Lý Tăng Du nuốt nước miếng. Suy nghĩ nửa ngày mới nói. Có lẽ là vậy. Quả thật là như vậy. Lần nào cô cũng ngất đi. Kỹ thuật thì sao? Được không? Hả? Cũng được thôi. Mấy cô nghĩ lại đi. Tổng giám đốc là ai? Đó là vua Trăng Hoa. Hằng đêm thác loạn kỹ thuật không tốt mà có nhiều phụ nữ vây quanh anh ta sao? Các cô cứ thử xem. Có chuyện gì thì cứ đi tìm anh ta. Lục Huyền Lâm là cầm thú. Không biết có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài nằm trên giường của anh nữa. Nếu không thì bọn họ kết hôn 2 năm, anh sẽ thường xuyên không về ngủ sao? Thật hay giả vậy? Phóng khoáng như vậy sao? Lúc này, Triệu Nguyệt Sương đột nhiên vội vàng gọi Lý Tăng Du. Tăng Du, Tăng Du, đương nhiên là thật. Người ta nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Dù sao cũng không thể để người ngoài được lợi. Lý Tăng Du cười hì hì nói. Không hề ghen tị như người phụ nữ khác. Nguyệt Sương, cô là người đầu tiên đăng ký đúng không? Được rồi, hôm nào đó tôi sẽ sắp xếp cho cô. Tăng Du, đừng nói nữa. Đừng nói. Giọng Triệu Nguyệt Sương thay đổi. Cô nhìn sau lưng mình đi. Sau lưng, Lý Tăng Du bản năng quay đầu lại thì thấy được một khuôn mặt xám xịt. Lý Tăng Du, cô có thể nói ra mấy lời này sao? Không biết Lục Huyền Lâm đứng ở sau lưng cô từ lúc nào? Lý Tăng Du sửng sốt. Anh đã nghe bao nhiêu rồi? Cả đám người Triệu Nguyệt Sương cũng ngây ra. Ngoại trừ Triệu Nguyệt Sương cầm điện thoại. Những người khác đều lập tức giải tán. Sợ Tổng Giám Đốc nhìn thấy mình thì sẽ hại thân. Chuyện đó, Tăng Du, tôi, tay Triệu Nguyệt Sương cầm điện thoại cũng run lên. Cô vẫn luôn cho rằng Lý Tăng Du ở nhà dưỡng bệnh. Không ngờ lại ở nhà Tổng Giám Đốc. Nếu cô sớm biết như vậy thì có đánh chết cũng không dám nói đến đề tài này. Chuyện này quá xấu hổ. Lý Tăng Du còn chưa kịp trả lời. Lục Huyền Lâm đã cầm điện thoại rồi ném qua một bên. Nhưng video vẫn chưa kết thúc. Anh tới từ lúc nào? Tôi còn phải báo cáo cho cô sao? Cả người Lục Huyền Lâm đầy lạnh lẽo. Cách chương.